Câu chuyện của Cừu, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị điên à? Sơn Du gào lên, như bị chạm vào vết thương lòng. Đừng tưởng có Hứa Bảo Nam chống lưng mà tôi sợ cô. À, ra là cô thuộc loại người đó, loại người đáng khinh, khi mình dính mưa thì đi giật ô của người khác. Sơn Du đập tay xuống bàn, định lao tới đánh nhau. Nhưng rồi, cô ta lại cười khẩy, tựa lưng vào ghế, độc địa nói. Bạch Nhược Linh, cô rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, sao không lo cho thân mình trước đi? Hôm qua hầu hạ được mấy thằng, có đủ tiền ăn cơm không? Mẹ cô già thế rồi, chắc rẻ lắm nhỉ? Cả lớp im phăng phắc, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Một lúc sau, Bạch Nhược Linh cất giọng khàn khàn. Cô vừa nói gì? Ồ, muốn nghe lại à? Sơn Du nhếch mép, đắc ý, nhưng chưa kịp dứt lời, cằm cô ta đã bị nắm chặt. Bàn tay Bạch Nhược Linh siết chặt, mạnh đến mức tưởng như có thể nghiền nát xương hàm. Và rồi, một cái tát như trời giáng, không phải cái tát bình thường. Sơn Du nghe thấy tiếng xương sọ mình vỡ vụn trong đầu. Đau đớn tột cùng, không thể diễn tả bằng lời. Nhưng cô ta không chết, ý thức vẫn vô cùng tỉnh táo. Trước mắt cô ta, màng giấy trên đầu người giấy đã rách nát, hai thanh tre cũng gãy vụn. Thì ra, người giấy cũng có thể bị phá hủy. Đã yếu ớt như vậy, sao còn dám thốt ra những lời đó? Nhưng hình như nát vụn cũng chẳng sao, chỉ có tiếng kêu thảm thiết, không c, h, ế, t được, vẫn còn sức sống. Á, á, Sơn Du ôm mặt, m, á, u đỏ tươi từ chỗ giấy rách tuôn ra, thấm đẫm mảng giấy trắng xung quanh. Tiếng nức nở, R3N gì đau đớn vang lên từ lồ âng N, G, ự, C trống rỗng. Bạch Nhược Linh. Mày, cô ta nhìn những người giấy xung quanh, bọn mày cứ đứng nhìn vậy hả, sao không ngăn nó lại, những người giấy xung quanh vẫn nằm im lìm, không ai nhìn về phía này. Vài người, giống như Tô Tinh Mộng, đang run rẩy dữ dội. Bạch Nhược Linh hiểu rõ sự thờ ơ của đám người giấy. Họ đã từng đứng nhìn cô bị bắt nạt, và giờ đây, họ cũng chỉ đứng nhìn Sơn Du chịu đựng. Cô nhìn xuống Sơn Du, ánh mắt lạnh lẽo, thấu xương. Sơn Du ngước nhìn cô, trong đôi mắt nhỏ hẹp lấp lánh những giọt nước mắt. Cô ta đã nghĩ rằng Bạch Nhược Linh sẽ mắng chửi, sẽ ép cô ta xin lỗi, nhưng không. Bạch Nhược Linh chỉ nhìn cô ta, đôi mắt đen sâu thẳm, trống rỗng và lạnh lùng. Ánh mắt ấy, quá quen thuộc, Sơn Du rùng mình, trong cơn đau đớn tột cùng, cô ta chợt hiểu ra lý do vì sao đám bạn học lại nằm sấp trên bàn. Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng kẽ xương. Thấm vào tận cốt tủy. Xin lỗi. Cô ta run rẩy, trượt khỏi ghế, quỳ xuống đất. Tớ xin lỗi, tớ không nên nói như vậy. Cô ta run rẩy dữ dội. Tớ biết sai rồi. Bạch Nhược Linh ngồi xổm xuống, nghiêng đầu, im lặng nhìn cô ta. Đừng nhìn tớ như vậy. Sơn Du ôm đầu, như muốn trốn tránh ánh mắt đáng sợ ấy. Hù, tớ xin cậu, tớ biết sai rồi. Cậu muốn biết chuyện của Linh Mẫn đúng không? Tớ sẽ kể cho cậu. Hu, nghe vậy, bạn học nằm im như xác xê. H, ế, t bắt đầu nhúc nhích, như muốn ngăn cản cô ta. Nhưng cuối cùng, họ vẫn nằm im. Bấy giờ, Bạch Nhược Linh mới lên tiếng. Nói đi, tớ không biết nhiều về cô ấy. Tớ chỉ biết cô ấy thích nghe nhạc. Cô ấy là fan của ca sĩ Tuế Đồng Đồng. Biểu cảm của Bạch Nhược Linh thoáng thay đổi. Linh Mẫn cũng là fan của Tuế Đồng Đồng. Ngoài ra, Sơn Du cố gắng nhớ lại. Cô ấy có yêu qua mạng. Giáo viên chủ nhiệm cũng biết. Còn đến nhà cô ấy. Tớ chỉ biết vậy thôi. Đúng rồi, con rắn và cá tạp bắt nạt cô ấy nhiều nhất. Cậu đi hỏi bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ nói hết rồi. Tớ không biết gì nữa. Bạch Nhược Linh nhận ra đôi mắt nhỏ của Sơn Du đang láo liên. Kẻ nói dối. Bạch Nhược Linh biết rằng Sơn Du đã nói dối, chỉ kể một phần sự thật. Nhưng điều đó không sao, như một trò chơi ghép hình, từng mảnh nhỏ sẽ dần hé lộ bức tranh toàn cảnh. Ánh mắt cô chuyển sang Lục Hoài An và Chu Nam Vũ. Hai người, có gì muốn bổ sung không? Hai kẻ ồn ào, nhếch nhác ngày thường giờ co rúm lại, im thin thít. Con rán, Bạch Nhược Linh tiến đến trước mặt Lục Hoài An, giọng nói dịu dàng. Cậu vốn hoạt ngôn lắm mà. Sao hôm nay lại im lặng thế? Lục Hoài An nghiến răng, toàn thân run rẩy. Sau một hồi im lặng, Bạch Nhược Linh đứng thẳng dậy. Được rồi, xem ra các cậu cần thời gian để nhớ lại. Tôi sẽ đi gặp giáo viên chủ nhiệm trước. Cô mỉm cười, giọng nói chậm rãi. Dù sao chúng ta cũng là bạn học, còn nhiều thời gian để trò chuyện. Cô bước ra khỏi lớp, môi trường im ắng đến rợn người. Không có tiếng giảng bài, không có tiếng hoạt động thể thao. Đi ngang qua một lớp học ở tầng 2, Bạch Nhược Linh thấy vài học sinh ngồi thẫn thờ, im lặng như những người giấy trong đám tang. Xuống tầng 1, rẽ vào hành lang, cô thấy tất cả các lớp học đều vắng vẻ. Cách chương